Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Sáng hôm nay theo thường lệ hàng tuần, chúng tôi cùng thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách hướng dẫn cho các Phật tử tu học tại đạo tràng chùa Phổ Quang, quận Tân Bình. Đề tài của bài thuyết pháp sáng hôm nay mang tên là chủ nhân của nghiệp. Chúng ta chỉ có bốn từ: chủ, nhân, của, nghiệp. Và hai từ quan trọng là chủ và nghiệp. Thứ nhất là xin chúc mừng quý vị, những người đang có mặt ở đây, kể cả những người vắng mặt. Hôm nay chúng ta được xác định chúng ta là chủ. Ông chủ, bà chủ. Và thường một cái cơ quan hoặc một cái xí nghiệp, một cái nhà máy, một công ty, nếu mình làm chủ mà công ty đó, nhà máy đó, xí nghiệp đó bị sạt nghiệp thì mình chịu trách nhiệm là chính, mình là chủ. Nếu như nhà máy đó, công ty đó, xí nghiệp đó mà làm ăn nên làm ra thì mình, ông chủ này có giá trị, gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Mình làm chủ một khu vườn, một cái nông trại mà mình không điều hành được, làm cho nông trại bị không phát triển được, thì cái ông chủ nông trại này cũng gặp trở ngại đó, thất nghiệp, rồi công nhân không có công ăn việc làm, rồi nợ ngân hàng, rồi phá sản. Thì cái chủ đây nó quan trọng dữ lắm, chủ nhân của nghiệp. Như vậy chúng ta là cái người chủ của cái nghiệp, cũng giống như là giám đốc hay là ông chủ, bà chủ vậy đó. Và cái nghiệp này là cái hành động hoặc việc làm. Nghiệp ở trong tiếng Phạn, tiếng Bali gọi là Kamma. Trong tiếng Anh nó dùng cái từ gọi là action. Và như vậy thì có nghĩa là hành động hay việc làm. Như vậy chúng ta là chủ của hành động hay chủ của việc làm. Nếu như mà hành động, làm chủ một cái hành động tốt hay là một cái nghiệp trắng thì kết quả nó trắng. Nếu như làm chủ một cái nghiệp đen thì kết quả nó đen. Cũng giống như một ông chủ mà lãnh đạo một cái công ty, một cơ quan xí nghiệp mà không biết cách làm ăn thì sạt nghiệp vậy thôi. Chứ nghiệp đây tức là tam nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Mình làm chủ ba cái nghiệp này: thân, khẩu, ý. Trên mỗi ngày chúng ta đều là làm chủ ba nghiệp này hết. Và nghiệp thì nó có hai loại là nghiệp đen và nghiệp trắng. Nghiệp đen thì kết quả đen, nghiệp thì phải nói quả hay là báo. Nhân thì nói quả, nghiệp thì báo. Và báo hay là quả nó đồng nghĩa nhau. Không chỉ nói nghiệp mà phải nói tới cái quả, tới cái báo, là nghiệp báo. Nghiệp đen thì kết quả đen, nghiệp trắng thì kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Và như vậy, và cái chủ đề của bài pháp này rất là hay: ta là chủ của nghiệp và ta phải chịu trách nhiệm, vì ta làm chủ mà phải chịu trách nhiệm. Cho nên trong truyện Kiều Nguyễn Du có câu là: đã mang lấy nghiệp và thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Đã mang lấy nghiệp vào thân, và thân tâm á, thân và tâm luôn. Cái nghiệp này là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Cho nên mỗi ngày chúng ta đều sản xuất ra cái nghiệp như một nhà máy sản xuất ra sản phẩm. Vậy thôi. Và cái sản phẩm này, cái ông chủ này phải chịu trách nhiệm, chứ không có người khác chịu trách nhiệm. Không có cái chuyện là đời cha ăn mặn, đời con khát nước, không có chuyện đó. Câu đó là câu nói không đúng. Đời cha ăn mặn thì đời cha khát nước, đời con ăn mặn thì đời con khát nước. Chứ còn đời cha ăn mặn mà đời con ăn lạc thì sao con khát nước được? Đúng không? Thì có những câu mà trong dân gian nó truyền tụng mà nó không có đúng. Mà chúng ta học Phật Pháp chúng ta phải hiểu và điều chỉnh lại. Chẳng hạn như câu nói gặp Phật thì tu, gặp quỷ thì trừ. Câu này theo quan điểm chúng tôi cũng sai. Gặp Phật thì tu, gặp quỷ càng tu hơn nữa mới được. Đó. Còn nếu mình muốn trừ nó, gặp quỷ mà trừ, mình phải là quỷ chúa mới trừ nổi. Vì nó là quỷ mà. Mình phải là chúa quỷ mới trừ nổi. Cho nên ông bà mà có nói là một câu nhịn chín câu lành. Nhẫn nại đến đâu thành công đến đó. Chúng tôi xin trở lại vấn đề. Như vậy chúng tôi đã giải thích cái tựa đề của bài thuyết pháp là chủ nhân của nghiệp. Như vậy chúng ta quan trọng. Tất cả những người ngồi đây quan trọng. Hành động chúng ta quan trọng. Lời nói chúng ta vô cùng quan trọng. Việc làm chúng ta vô cùng quan trọng. Cho nên phải uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Là vậy đó. Để cái khẩu nghiệp mà. Và cái nghiệp nó thể hiện qua cái thân, khẩu và ý. Mình suy nghĩ cái gì đó cũng có nghiệp. Mình nói cái gì đó cũng có nghiệp. Mình hành động cái gì đó cũng có nghiệp. Và lúc nào cũng có nghiệp hết. Nghiệp đen hoặc nghiệp trắng. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo, bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý chẳng hiền, bánh xe bò kéo khổ liền theo sau. Rồi nói làm. Và cái ý mà không có ý xấu, ý bất thiện, ý ác, thì đau khổ sẽ theo ta như bánh xe lăn theo dấu chân con bò kéo xe. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo, bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý tốt hiền, như hình dõi bóng vui liền theo sau. Nếu mình làm, mình nói, mình làm, mình suy nghĩ tốt, hiền, thiện, thì hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình. Đó là câu kinh Pháp Cú số 1 và số 2. Cho nên quan trọng, hôm nay quý vị là những người quan trọng, vô cùng quan trọng. Nghe bài pháp này và theo chủ đề này thì chúng ta vô cùng quan trọng. Địa ngục cũng do ta, mà thiên đàng cũng do ta, do cái nghiệp. Đó là phần thứ nhất, chúng tôi giải thích cái bài, cái đề tài của bài pháp. Nội dung bài thuyết pháp này thì chúng tôi dựa vào bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt Chu Lá Cầm Má với Phần Ca Xuất Tăng ở trong kinh Trung Bộ, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch từ bản tiếng Bali sang tiếng Việt Nam, và Ni Trưởng Thích Nữ Trí Hải phổ biến thành vân vân, năm mỗi câu 5 chữ 5 chữ. Vị nào có sự quan hỷ về tìm bài kinh số 135 và tài liệu của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, hoặc là tài liệu của Ni Trưởng Trí Hải biên soạn lại bằng cái thể vân vân 5 chữ, mà cố mà học thuộc lòng để hiểu về Đức Phật nói cái nghiệp như thế nào. Và như vậy chúng tôi đã dẫn chứng cái tài liệu gốc, tài liệu vật 1 có kinh điển Hẳn Hoài để vì tham khảo thêm. Thưa quý vị, trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt thì có một câu mà nói về chủ nhân của nghiệp. Kammasaka manava satta kammadaya da kammayoni kammabandhu kammabati sarana kammang satte vipachati yadidang hinappani tata yati. Này thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là chủ nhân của nghiệp. Như vậy cái tựa đề của bài pháp này là trích trong cái bài kinh này, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loại hữu tình có liệt, có hạ liệt và có ưu thắng. Này thanh niên, các loại hữu tình là chủ nhân của nghiệp. Đây là lời nói của Đức Phật cho một vị thanh niên tên là Xú Phá Tô Đề Giá Bút Tát. Vị thanh niên này đến chùa Kỳ Viên ở Ấn Độ trong thời Đức Phật, hỏi Đức Thế Tôn lý do gì mà có những người sanh ra sống lâu, có những người chết sớm, có những người đẹp, có những người xấu, có những người giàu, có những người nghèo, có những người mạnh khỏe, có những người ốm đau, vân vân. Thì Đức Phật Ngài mới giải thích: này thanh niên, chúng sinh là chủ nhân của nghiệp. Vì lý do đó mà Đức Phật Ngài mới nói câu chúng sinh là chủ nhân của nghiệp. Thưa quý vị, thanh niên Xú Phá Tô Đề Giá Bút Tát là một người theo đạo Bà La Môn, người ta gọi là Ấn Độ giáo, bây giờ gọi là Hinduism, người theo Ấn Độ, Ấn Độ giáo. Xứ Ấn Độ thì 80% là người dân họ theo đạo Ấn Độ, Ấn Độ giáo. Xưa trong thời Đức Phật gọi là Bà La Môn giáo. Thì làm gì có chuyện một người theo đạo Bà La Môn mà đến gặp Phật, khó lắm. Giống như một người mà theo đạo Thiên Chúa hoặc Tin Lành mà họ đến gặp một nhà sư để mà họ hỏi đạo pháp về Phật giáo thì cũng khó lắm. Mặc dù mình cũng biết có nhiều cha, nhiều linh mục cũng đến các trung tâm thiền, cũng ngồi thiền vân vân thì cũng có, nhưng mà hiếm lắm. Vì trong trường hợp này cũng vậy. Nhưng mà tại sao cái người thanh niên đạo Bà La Môn này họ đến gặp Đức Phật tại chùa Kỳ Viên? Vì lý do một hôm Đức Phật Ngài đi bát, đi khất thực, đi trị bình, đi ngang qua cái nhà của ông Bà La Môn này, thì có một con chó ở trong nhà nó chạy ra nó sủa. Đức Phật nói vài câu: thôi về lo tu hành đi, để mà được giải thoát cái kiếp xuất sinh. Thì Đức Phật Ngài nói bằng cái ngôn ngữ của Đức Phật, con chó nó nghe nó hiểu được, và lúc đó nó chạy vô nhà nó nằm. Rồi cái người chủ của căn nhà này đi làm về, ông chủ mà đi làm về, thì con chó bình thường nó chạy ra nó quắc, nó quẩy đuôi nó mừng đón ông chủ về. Nhưng hôm nay thì ông chủ này về thì nó không đón nữa, nó nằm lì trong nhà luôn, nó buồn. Và sau đó thì Đức Phật Ngài mới xin lỗi ông Bà La Môn. Ông Bà La Môn ông chủ nhà đó mới đi về, không thấy thấy con chó mình nó buồn, mới hỏi những người giúp việc trong gia đình tại sao. Thì những người giúp việc gia đình nói: sáng nay có ông Sa Môn Cồ Đàm, tức là Sa Môn Gotama, đi khất thực ngang đây, không biết con nói gì con chó mà con chó nó sau đó nó chạy vô nhà nó buồn nó nằm như vậy. Thì hôm sau ông Bà La Môn này ông chặn đường Đức Phật, canh cái giờ Đức Phật đi khất thực, đi bát. Hồi xưa Đức Phật và tăng đoàn thì thưa quý vị là đi khất thực là chính, chứ không có trong chùa không có nấu ăn. Đi khất thực như vậy thì người ta cho thức ăn gì thì mình nhận thức ăn đó rồi mình ăn, một ngày một bữa thôi, thì theo truyền thống cổ xưa là vậy. Hiện nay truyền thống đó vẫn gìn giữ ở các nước như Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, Sri Lanka, đặc biệt trong chùa không có nấu nước. Chúng tôi có đến Thái Lan ở một thời gian không dài, nhưng mà cũng vậy, chùa chỉ cho mình cái bình bát, rồi mỗi sáng 5:30, 6 giờ mình mang bình bát mình đi khất thực, rồi là Phật tử dân chúng họ cho gì thì mình ăn cái đó, chùa không có nấu nấu cơm. Còn nếu mình làm biếng mình không đi thì mình đói mình ráng mình chịu vậy thôi. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ ông Bà La Môn này ông mới chặn đường Đức Phật lại, ông mới hỏi tại sao ông nói gì với con chó của tôi mà con chó tôi nó buồn, nó không có nó nằm nó không có vui mừng khi mà tôi đi làm về. Thì Đức Phật ngài nói bây giờ thưa gia chủ, gia chủ cứ vô trong nhà, vào trong nhà, nơi nào con chó nó nằm tìm cách đào lên đi, moi lên. Thì ông Bà La Môn chủ nhà này mới nghe lời Đức Phật, mới con chỗ nào con chó nằm thì chỗ đó cho người lấy cuốc xẻng đào lên, thì mấy khạp vàng nó hiện ra, mấy khạp vàng hiện ra. Rồi sau đó thì những ngày sau thì Đức Phật ngài mới giải thích con chó này là trước đây là ông chủ của ngôi nhà này, là cha của ông chủ này. Mà trong chú giải của kinh Bali á, nói rằng là ông này là Tô Đê Giá, tên là Tô Đê Giá, là cái người Bà La Môn mà chuyên làm cái việc tế lễ cho vua Pasenadi, một vị vua trong thời Đức Phật, chuyên làm tế lễ thôi, cúng lễ đó, gọi là cúng lễ đó, cúng lễ cho vua, giàu có nhất cái xứ vùng đó. Nhưng mà có tánh tình là bỏng sẻn keo kiệt, cho nên là khi chết rất tài sản rất là nhiều, nhưng mà hồi xưa là không có, chưa có ngân hàng, chưa có chỗ gửi, cho nên bỏ vàng tiền vàng ở trong cái khạp, trong cái lu mà chôn dưới đất. Nhưng mà khi mà bị bệnh bất tử chết á, thì không chưa kịp trăn trối cho con cái thì đã chết rồi, mà con cái nó không biết, chỉ có ông chủ này biết thôi. Mà trong cái lúc mà hấp hối vậy tiếc cái tiền của đó, cho nên tái sanh làm con chó trong nhà đó, với cái nhiệm vụ duy nhất là nằm cái chỗ vàng bạc mình chôn để giữ cái tài sản đó. Từ đó cho nên là ông Bà La Môn con này á, ông có niềm tin với Phật, tại vì Đức Phật nói cái điều mà nó chính xác, cho nên có niềm tin với Phật. Và khi có niềm tin với Phật á, thì ông mới vào trong chùa Kỳ Viên, ông mới chào Đức Phật, một người theo ngoại đạo mà, Bà La Môn mà đâu có tin Phật, đâu phải Phật tử đâu mà kính trọng Phật, nhưng mà cũng có một cái niềm tin, vì ông Phật này ông nói, ông Sa Môn này ông nói là có chuyện đó xảy ra. Chơi vào chùa và xin hỏi Đức Phật, sau khi có niềm tin thì hỏi Đức Phật thắc mắc tại sao thế gian này có những người như vậy. Thì Đức Phật mới nói rằng Kamasaka Manava Satta, này thanh niên, chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, nghiệp phân chia chúng sinh, người ưu thắng, kẻ hạ liệt. Đó. Và sau đó thì Đức Phật ngài giảng cái bài kinh gọi là Tiểu Nghiệp Phân Biệt. Đó. Cuối bài kinh thì nó có một cái tin mừng là ông Bá Hộ này, Bá Hộ con này đã xin quy y Phật, xin quy Pháp, xin quy Tăng, trở thành một cái người Phật tử, đệ tử của Tam Bảo. Quý vị biết là hồi xưa khi Đức Phật thành Phật rồi đó thì Phật tử chưa có, Phật tử đâu có, giống như đạo tràng ở chùa Phú Quang là không có, mà ngài phải đi truyền bá Phật Pháp rồi tiếp độ từng người từng người từng người vậy đó, giảng bài kinh gần 2 tiếng đồng hồ chỉ tiếp độ có một người một thôi, chứ không phải là một cái đạo tràng 5-7 ngàn người rồi Đức Phật ngài đến ngài thuyết pháp rồi người ta theo ngài một cách nghĩa là hùng tráng đâu, không có đâu. Cũng chỉ là từng người, cũng giống như đạo Tin Lành bây giờ mà người ta đi truyền đạo, một người truyền cho một người thôi. Rồi cuối cùng cái đạo Tin Lành họ cũng phát triển được ở tại Việt Nam và các xứ khác. Vậy thấy không? Hồi xưa Đức Phật ngài cũng, mà ngài là gốc là vua chúa, nhưng mà ngài cũng thành Phật rồi mà ngài đi khi ngài đi truyền đạo cũng phải dễ dàng gì, cũng khó khăn trăm bề. Các vị giảng sư chúng tôi rất là may mắn là đạo tràng có sẵn, chùa có sẵn, rồi mời các vị đến thuyết pháp vậy thôi. Chứ còn bây giờ đúng là phải đi tìm từng người để mà truyền đạo, để mà truyền bá Phật Pháp cho họ, rồi họ tin tưởng, rồi họ quy y, họ theo Phật giáo. Đó. Từ đó mình thấy Đức Phật vĩ đại. Ngài là một vua, vua chúa, nói một câu là cả ngàn, cả trăm ngàn người nghe, nhưng mà Ngài từ bỏ tất cả để Ngài đi tu, Ngài thành Phật, rồi Ngài đi truyền bá chân lý cao siêu này cho từng người, từng người, từng người một. Và đây là cái bài kinh nói về nghiệp, mà cũng cảm ơn cái ông thanh niên Tôn Đức Giáo Bồ Tát này, nhờ cái thắc mắc của ông mà chúng ta có bài kinh này để nghe, bài kinh này để học. Đó. Thưa quý vị, còn lại khoảng 25 phút nữa thì chúng tôi xin trình bày cái nội dung chính của bài kinh. Một thanh niên ngoại đạo đến tinh xá Kỳ Viên, hỏi Phật nguyên nhân gì người chẳng ai giống ai. Đó. Về thọ mạng sức khỏe, về dung sắc quyền quy, về tài sản giai cấp, cũng như về trí tuệ. Thanh niên cũng thắc mắc, hỏi sao mà cái người đó thì sống lâu, người chết yếu, người thì khỏe, người thì ốm đau, người thì đẹp, người thì không đẹp, người thì có quyền cao chức trọng, người thì không có, người thì giàu có, người thì nghèo, người thì sanh vào dòng dõi mà cao sang quyền quý, gọi là dòng tộc cao sang quyền quý, vân vân. Mà có nhiều người sanh ra mà nguyên sanh ra thành một đống vàng, đống bạc. Có người sanh ra giữa nghĩa là một cái bãi rác chẳng hạn, thì cái này là do cái nghiệp hết. Giải thích như vậy. Phật dạy các hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp phân chia hữu tình có liệt và có ưu, có hạ liệt và có ưu thắng. Chết yểu do giết hại, không có tâm từ bi, sống lâu do tâm từ và không ưa giết hại. Cái người muốn sống lâu thì không có sát sanh. Người muốn chết sớm thì phải là sát sanh, thì bị chết yểu, chết sớm. Nhưng mà thưa quý vị, sát sanh không phải cái quả trổ chính thức là chết yểu, mà phải đọa vào địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, Atula, bốn đường ác đạo. Rồi khi sanh làm người, sanh làm người là do cái phước, nhưng mà cái nghiệp sát sanh này gọi là nó trả bổ sung. Trong tiếng Pháp nó dùng cái từ là supplement, là bổ túc thêm. Là bổ túc thêm tức là thêm vào, chứ không phải là sanh làm người là do mà chết yểu là do nghiệp sát sanh, không phải. Mà sanh làm người là do nghiệp lành, nghiệp trắng, nhưng mà chết yểu là do nghiệp dư sót của cái nghiệp sát sanh trước đây. Đó. Như vậy thì chết yểu do giết hại, không có tâm từ bi. Rồi rõ ràng rồi, cái này nè, mình giết hại, mình muốn giết người ta thì làm sao có tâm từ bi được. Sống lâu do tâm từ và không ưa giết hại. Chứ tại sao mình không sát sanh? Tại mình thương mình. Mình thương mình chứ không phải mình thương cái chúng sanh đó, mình không sát sanh. Nếu mình nhìn ở cái cảnh tích cực đó thì mình phải cố gắng. Mà nói ta không giết mày, tao thương mày đó, không phải. Tôi thương tôi. Tại nếu tôi sát sanh thì tôi phải đọa địa ngục. Tôi sát sanh thì tôi bị chết yểu. Vì tôi không muốn đọa địa ngục, vì tôi cũng muốn chết yểu, cho nên tôi không sát sanh. Đó là cái điểm bởi vì phải suy nghĩ thêm. Còn hồi giờ mình nói là tao không sanh thì lòng từ bi là cái chuyện bình thường rồi. Mà khi hiểu tới đó mình tích cực hơn, vì lợi ích của mình, vì quyền lợi của mình mà mình làm chuyện đó. Mà bây giờ mình làm chủ mà, nếu mà làm sai là mình chịu trách nhiệm. Đó. Không não hại chúng sinh là nguyên nhân ít bệnh, thường não hại chúng sinh đưa đến nhiều bệnh tật. Đánh đập á, não hại thì đánh đập. Nếu cái người nào ưa đánh đập người này, ưa đánh đập người kia thì chúng tôi xin chia buồn trước, bởi vì sau là sẽ bị gọi là bệnh hoạn ghê lắm. Còn cái người nào mà lo lắng cho, quan tâm tới người khác, cho thuốc men người khác thì cái người này cái sao mạnh khỏe. Cho nên mấy cái trong mấy cái đoàn từ thiện người ta cũng đi bố thí thuốc là vậy đó, bố thí cơm nước thì cái sao ăn uống đầy đủ, mừng bố thí thuốc thì cái sao là được khỏe mạnh. Tại mình quan tâm tới cái sức khỏe người khác, nhân nào quả nấy mà, ở hiền thì lại gặp lành mà. Ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau, đúng không? Cho nên là không não hại chúng sinh là nguyên nhân ít bệnh, thường não hại chúng sinh đưa đến nhiều bệnh tật. À, người ta làm chủ mà đánh đập người khác thì cái kết quả, cái nghiệp, cái đó là nghiệp mà nghiệp chúng ta làm, cho chúng ta kết quả là bệnh hoạn vậy thôi. Tôi không đánh người ta vì tôi thương tôi, phải suy nghĩ vậy đó. Tôi không đánh đập người ta vì tôi thương tôi, tôi muốn cái sao tôi bị bệnh hoạn nên tôi dừng tay lại vậy thôi. Còn cái chuyện mình nói tôi không đánh đập thì tôi thương người ta, cái đó là một cái vế khác. À, nhưng mà nói tôi thương tôi là một cái vế tích cực hơn. À, thương mình tu tập là khôn, thương mình mà phiền não tham sân si tự chôn lấy mình. Mình thương mình phải tu về cái nghiệp, ba cái nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, mà nghiệp thiện, đó là mình tu. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Đó, đa số ai cũng muốn đẹp hết đó, không ai muốn xấu hết đó. Như chúng tôi cũng muốn đẹp, thầy Văn Thạnh này cũng muốn đẹp, chứ không ai muốn xấu hết đó, đúng không? Giảng sư mà xấu đi giảng người ta không chịu nghe, phải đẹp người ta mới nghe. Như Đức Phật thì đẹp, chứ người giảng người ta nghe. Mà mình là con Đức Phật, mình phải đẹp theo Đức Phật chứ. Con nhà tâm không giống lông cũng giống cánh, cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Mà muốn được như vậy á thì phải là không hận không sân. Còn nếu cái người nào mà mặt lúc nào cũng chầm dầm như thịt bằm nấu cháo thì xấu dữ lắm, kiếp này xấu, kiếp sau xấu, đúng không? Cho nên là tại sao tôi không sân hận? Tại vì tôi muốn tôi đẹp. Tại sao tôi muốn tôi đẹp? Tại vì để cho người ta, mọi người xung quanh quan hỷ với tôi, có cảm tình với tôi, mà tôi nói người ta nghe, đúng không? Cái người mà đẹp đi mượn tiền nó dễ hơn cái người xấu chứ. Nhất là mình đi mượn tiền mấy ông đại gia là dễ mượn hơn, đúng không? Cái người đẹp á, thầy kinh nghiệm của thầy á, thầy thấy cái người đẹp á mà ho ra bạc hạ cả tiền, đúng không? Mấy cái cô mà đẹp đẹp là mấy ông đại gia là ông theo dữ lắm, và ông nói bao nhiêu là ông đưa bao nhiêu đó. Còn mấy người xấu á, nhiều khi mình nói mượn 100 ngàn ông cho mượn có 5 ngàn, mà cái người đẹp là nói cho mượn 100 ngàn ông cho mượn 1 triệu. Tôi nói có hồng nhan bạc triệu là vậy đó, hồng nhan bạc tỷ là vậy đó, đúng không? Nói vậy đó. À, cho nên bây giờ mình phải tu cái pháp gọi là làm cho đẹp vậy thôi. Mà muốn đẹp thì phải là không hận không sân. Ta là chủ nhân của nghiệp, ta muốn đẹp cũng do ta, ta muốn xấu cũng do ta, vậy thôi. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. À, cho nên quý vị liệu mà tính, đến là gọi là quý vị mà cứ phiền não rồi sân si rồi khó chịu này kia thì cái sao xấu à, chắc chắn vậy đó. Cho nên mà tu cái pháp là không hận không sân. Người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ, nguyên nhân có quy quyền là không lòng ganh tị. Ít quy quyền là do cái thói ưa ganh tị. À, cái bệnh này thì đa số ai cũng có hết, người nam cũng có, người nữ cũng có, ở trong nhà chùa cũng có, ở ngoài tại gia cũng có. Tâm ganh tị này nó dữ lắm. À, hồi xưa chúng tôi mới đi tu lên năm 74 là thọ sa di rồi, thọ giới sa di rồi, năm 74. Chúng tôi tu hôm nay là 43 năm rồi đó, 43 năm, thì chuẩn bị gần đất xa trời rồi. Thì lúc đó mình mới tu lên, lúc đó mới học lớp 8, học lớp 7, qua chuyển lớp 8. Mà anh em tôi tu một lúc đó thì có ba huynh đệ. Thì cái ông thầy, ông sư đệ tôi đó, ông xấu dữ lắm, mặt ông xấu dữ lắm, mà vừa xấu vừa lùn nữa. Nhưng mà không sao, tôi nói là cao thì sang, lùn thì quý phái, mập thì đẹp, ốm dễ thương gì đó, không biết. Đó, ốm đẹp mập dễ thương. Thì cái ông sư này, ông sư đệ chúng tôi, ông này ông xấu dữ lắm. À, rồi cái ông sư huynh tôi là ông đẹp hơn tôi. Ông sư huynh của chúng tôi là ông đẹp hơn tôi. Còn tôi đẹp vừa vừa. À, Thì có cái chị đó, chị ở gần chùa, ngày nào chị cũng qua chùa chị tụng kinh đó. Chị mua một đôi dép, chị mang đến, chị cầm đôi dép mình thấy rõ mà. Mình cứ tưởng rằng chắc là chị này chỉ mà mang, chỉ có khả năng của chị chỉ có mua một đôi dép thôi, chứ không thể mua ba đôi được. Đúng là chị phải mua ba đôi. Tại bà có ba ông sư nhỏ này đang tu ở chùa này, đúng không? Để nó mới công bằng chứ. Mua một đôi rồi ai ăn ai nhịn, ai mang ai không mang. À, không lẽ người mang chiếc, lúc đó chị mang vô thì chúng tôi nghĩ trong bụng tiếp theo nữa là thế nào. Chị này chị cũng làm một cái thăm, ba thăm, trong đó có một thăm có đồ dép, trúng số đồ dép cho ba cái ông sư huynh đệ này bắt thăm, coi ông nào có phước thì nhận. Mình nghĩ vậy đó. Nhưng mà rồi cuối cùng cái chị này chỉ mang đôi dép này chỉ đưa thẳng cho cái ông sư đẹp trai trời đánh kia. À, chị cúng cho cái ông sư trời đánh đó. Trời, lúc đó tôi, cái tâm chúng tôi vô cùng nghĩa là phẫn nộ, vô cùng ganh tị. Chị này chỉ đi Phật, chỉ đi chùa mà chỉ chia rẽ tăng già, chia rẽ mấy ông sư này. À, rồi chỉ không có công bằng. Rồi vân vân. Sư thầy thì có ba người, mà mua có một đôi thì bây giờ bắt thăm chứ. Tại sao mình cúng cho cái ông sư kia mà bỏ mình cho ai? Đó, cái tâm ganh tị nó khởi lên. Ganh tị khởi lên. Nhưng mà mình, tại mình không hiểu, cho nên mình nghĩ vậy. Chứ mình hiểu là mình là cái ông sư kia, ông có phước, kiếp trước ông có tu, những cái này ông đẹp, trên bao nhiêu hàng nó hút về mặt, về người ông hết, bao nhiêu hàng quá nó hút về ông hết. Còn mình kiếp trước mình dụng đường tu, trên kiếp này người ta thấy mình, ta không có thiện cảm nhiều. À, cho nên là người ta không có, không thấy mang tiền, mang ghép, mang tài sản người ta đến là giao cho mình đâu. Mà mình phải tu, mình có phước, có đức, bằng sức mà ăn, đúng không? Khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Đó, cái nghiệp là vậy đó. Người ta là chủ nhân của nghiệp là vậy đó. Đó, chứ không phải mình muốn mà được đâu. Bây giờ mình nói nghĩ trong bụng, chứ không lẽ mình ra trước mặt cái chị đó mình nói. Mình không lẽ mình ra trước mặt, đứng trước mặt chị đó nó đồ mất dạy, không được. Sao nói gì được? Cái phước của ai thì người đó hưởng chứ, đúng không? Cái nghiệp của, nghiệp trắng của người nào thì quả trắng người đó hưởng, nghiệp đen của người nào thì nghiệp đen người đó chịu, quả đen người đó chịu. Điều thứ hai nữa là tại kiếp trước mình không có bố thí, không có làm phước, không bố thí, trên kiếp này cái tài sản nó không về mình được, nó về người khác vậy thôi. Bây giờ sau này mình mới hiểu, lúc mới tu lên đâu có hiểu, lúc mới tu mới học lớp 7, lớp 8 mình đâu có hiểu gì nhiều, chỉ thấy hiện tượng đánh giá bản chất. Còn bây giờ mình hiểu rồi, thôi mình quan hỷ thôi. À, cho nên nhiều khi phải chạy lên bằng Phật sám hối. Sám hối là mấy chục năm về trước con không hiểu, cho nên con có tâm ganh tị. Bây giờ con hiểu rồi, con chúc mừng cho cái người đó. Và con chúc mừng con là con không có đồ dép, để con không có sợ mất dép. Khi mình hiểu vậy, mình tự nhiên cái tâm mình nó an lạc đi, nó quan hỷ đi. Đó. Cho nên Phật pháp này vi diệu lắm, đặc biệt lắm. Ai mà theo Phật pháp rồi thì từ hạnh phúc này tới hạnh phúc khác. Ai mà nghe Phật pháp được rồi, hành trì Phật pháp được, từ hạnh phúc này chuyển qua hạnh phúc khác. Giống như ăn, mua trái cam về thấy ngon, ăn trái cam càng ngon hơn nữa. Cho quý vị phải phát tâm là mình phải theo Phật pháp đến khi tắt hơi thở cuối cùng. Đừng có gãy gánh dừng bay nửa chừng, đừng có xếp cánh ngừng bay nửa chừng. Đừng có bỏ Phật pháp. Bỏ chồng thì được, bỏ vợ được, bỏ con được, bỏ tài sản được, nhưng bỏ Phật pháp là không bỏ. Ai bắn mình chết mình chịu, chứ mình kêu mình bỏ Phật là không bỏ. Nếu gì phát tâm được như vậy thì thầy xin chúc mừng. Giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Trước khi học bài kinh này á, thì thầy á, thầy thưa quý vị thiệt, bố thí nó khó dữ lắm. Cho ai cái gì đó nó nặng nề dữ lắm. Nhưng mà khi học bài kinh này rồi, tự nhiên thấy mình mạnh dạn lên. Giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Mình bố thí cho người ta, không phải mình thương người ta, mình thương mình. Mình muốn giàu có, muốn sang trọng thì mình phải bố thí thôi. Mình muốn ho ra bạc, thạc ra tiền thì mình phải bố thí chứ. Còn nếu mình không bố thí thì chắc chắn là mai mốt mình khạc ra tro mà ho ra máu thôi. Chắc chắn vậy đó, đúng không? Đó. Chứ mình bố thí không phải vì người ta, mà mình bố thí vì mình. Bởi vì giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Đó. Chứ từng bài kinh dạy chúng ta làm cái gì? Sinh dòng họ cao quý do kính người đáng kính, sinh dòng họ hạ liệt do ngạo mạn kiêu căng. À, cho nên mình tu cái pháp khiêm tốn, mình tu cái sự nhịn nhục, nhẫn nại, giản đơn, thì có đó là cái phước. Còn người cống cao ngã mạn á, thì là xem như là không có phước. Đó. Mình nhường ghế cho người ta ngồi, mình có phước. Mình dành ghế mình ngồi, mình không có phước. Vậy thôi. Mình nhường người ta đi trước, mình có phước. Mình dành đi trước, mình không có phước. Đơn giản, tu nó rất đơn giản vậy đó. Chứ nó không phải là nó khó khăn, phải là vô chùa rồi phải vân vân, không phải. Đơn giản vậy thôi. Sinh dòng họ cao quý do kính người đáng kính, vào gia đình hèn hạ do ngạo mạn kiêu căng. Làm người có trí tuệ là do gần bậc trí, làm người mà ngu đần là do không học hỏi thân cận các bậc trí. Thầy xin chúc mừng quý vị là tuần nào quý vị cũng có mặt ở đây, thân cận người trí tuệ. Các thầy ở đây chúng tôi tu gần 50 năm, ngày nào cũng phải học kinh, ngày nào cũng phải học bài, rồi ngày nào có ngày đi giảng đi thuyết, rồi là trong bao nhiêu năm đó thì tích lũy được một số kiến thức Phật pháp, rồi cũng bốn năm chục năm cũng tu được cái gì đó, mưa lâu thấm đất, mưa dầm thấm dai, rồi chia sẻ lại cho quý vị, rồi quý vị gần gũi các cái bậc này, những người này thì quý vị cũng có cái phước nữa. Gần bậc thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu tròn, ở ống thì dài, sớm chài tanh cá, làng nhang thơm trầm. Chứ mỗi tuần quý vị đến đây ngồi đây là mình có phước rồi. Mình thân cận cái người thiện trí mà. Sapuria sang se vô, thân cận bậc thiện nhân. Sách tham ma sa ba năng, nghe diệu pháp, tham ma nu tham ma bát ti bát tí, hành trì pháp và tùy pháp. Cho nên gọi là làm người có trí tuệ là do gần bậc trí, làm người mà ngu đần là do không học hỏi thân cận các bậc trí. Hiện tại như thế nào đều do trong quá khứ đã đi trên con đường dẫn đến tình trạng ấy. Khi nghe Phật dạy xong, thanh niên Tô Đề Giá là ông thanh niên nãy đó, xin quy y Đức Phật, pháp và tỳ kheo tăng. Hay đó. Nghe bài pháp này xong, ông thanh niên này ông xin: con xin quy Phật Bụt Thăng Sanang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sanggang Saranang Gacchami. Con xin quy Phật, con xin quy pháp, con xin quy tăng. Một người thỉnh đạo Bà La Môn nghe bài kinh nói về nghiệp, quy Phật, quy pháp, quy tăng. Đó. Thưa quý vị, đó là phần thứ hai. Thầy xin nói phần thứ ba. Phần thứ ba này là nói về tại sao mình phải lo mình tu cái nghiệp thiện. Tại sao phải lo tu? Tại sao mình phải bỏ mất cái nghiệp ác đi và phải tu được cái nghiệp thiện, nghiệp lành? Tức là những cái nhưng mà tại sao mình phải là phóng sanh, không sát sanh mà phải phóng sanh? Tại sao mình phải bố thí, vân vân? Người ta có nói có câu là tu mau kẻo trễ. Nếu mình không lo tu á thì nó chậm lại rồi, thì giờ không có nữa. Thời gian không bờ, đời người không bến. Thời gian trôi, đời người mất. Giá trị con người chỉ còn là cái nghiệp mà thôi, nghiệp thiện và nghiệp ác. Hãy gấp rút làm các việc thiện, hãy chế ngự điều ác trong tâm. Vì tâm của người dễ vui, chậm tạo thiện nghiệp sẽ ưa thích làm việc ác. Hối hả vì thời gian không còn nữa. 5 năm, 6 tháng, 7 ngày, 50 tính năm, 60 tính tháng, 70 tính ngày, 80 tính giờ, 90 thì khỏi tính, muốn đi lúc nào đi. Đúng không? Phải gấp rút mà tu, gấp rút mà làm việc lành. Vì nếu không làm cái nghiệp thiện thì nghiệp ác nó xen vào, nó tấn công. Và nghiệp thiện không có, nghiệp ác có. Và thời gian nó không chờ đợi chúng ta. Và cuộc đời này nó không quan trọng. Nếu gì quan trọng thì không lo tu. Thấy nó không quan trọng mới lo tu được. Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ, một sớm nào trở gót bước đi xa, em sẽ sống cõi lòng luôn rộng mở, như bình minh trải nắng đẹp chan hòa. Đó. Nếu mình nhớ được như vậy đó, lo tu. Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ, một sớm nào trở gót bước đi xa. Em sẽ sống cõi lòng luôn rộng mở, như bình minh trải nắng đẹp chan hòa. Nếu em nhớ ngày vui qua rất dội, tắt nụ cười đêm tối chợt dây quanh, sẽ nhìn lại thôi sống đời nông nổi, vén mây mù ngước mặt phía trời xanh. Nếu em nhớ ngày vui qua rất dội, một ngày trôi qua rất nhanh, thì lo mà tạo nghiệp lành nghiệp thiện, vì ta là chủ nhân của nghiệp. Nếu em nhớ tàn canh đời trắng mộng, lỡ danh tình lơ lửng một làn hơi, là thế đấy đâu có gì quan trọng, sống cho đi ý nghĩa kiếp con người. Nếu em nhớ tàn canh đời trắng mộng, đúng không? Cuộc đời mình sắp tàn rồi mà, ngày tàn chúng ta sắp đến rồi, thì khi mình nghĩ vậy mình lòng tu do tạo nghiệp lành nghiệp thiện, không có dễ vui chểnh mãn được. Là thế đấy đâu có gì quan trọng, sống cho đi ý nghĩa kiếp con người. Mình vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình, nếu mình chỉ vì mình thì mọi người sẽ quay lưng với mình ngay. Tu là vậy đó, tu là mình vì mọi người. Nếu em nhớ thân xuôi miền cát bụi, sẽ thấy lòng thanh thản giữa phù hư, trong thầm lặng nguyện làm viên đá cuội, lót chân người quy hướng nẻo chân như. Nếu em nhớ thân xuôi miền cát bụi, đúng không? Hạt bụi nào vẫn kích thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi mà. Xin người nhớ cho, ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho. Nếu nhớ được cái này thì mình sẽ tạo được nghiệp lành, bỏ nghiệp ác, tại vì cái thời gian không còn nữa. Nếu em nhớ thân xuôi miền cát bụi, đúng không? Bài pháp này quý vị quên hết đi, nhớ câu này được rồi. Quý vị đọc theo thầy nha. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho. Hai ba. Y chang là tụng kinh cầu siêu. Người cười tấm ma. Đọc lại. Người nhớ cho ta là cát bụi, trở về cát bụi xin người nhớ cho. Hai ba. Hai ba. Hai ba. Thầy sẽ đề nghị thượng tọa Quang Thạnh giới thiệu cho quý vị đi thi tiếng hát mãi xanh. Nếu em nhớ đời bôn ba tất bật, dòng miên man còn chảy đến vô cùng. Đời bôn ba tất bật, đời sẽ la vi mà đời nó bôn ba dữ lắm, tất bật chứ. Dừng chân lại, quay về trong lẽ thật, đốt hương trầm tỉnh thức sống ung dung. Nếu em nhớ đời bôn ba tất bật, dòng miên man còn chảy đến vô cùng. Nếu mà nhớ được như vậy đó thì dừng chân lại, dừng chân lại, quay về trong lẽ thật, đốt hương trầm tỉnh thức sống ung dung. Kính thưa chư tôn đức cùng toàn thể chư Phật tử, thời thuyết pháp của chúng tôi xin được kết thúc ở đây. Giờ sau thượng tọa Thích Quang Thạnh sẽ tiếp tục đề tài này để quý vị hiểu thêm. Kính chúc chư tôn đức cùng quý vị được thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn, sớm thành tựu đạo quả, giải thoát niết bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.